Đức Phật đã dạy, giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Vậy xin thưa hỏi cùng quý Phật tử, hiện giờ giới luật còn hay đã mất? Lời nói đầu. Muốn tín ngưỡng theo một tôn giáo nào, thì các bạn phải tìm hiểu, nghiên cứu tôn giáo ấy cho tường tận. Nếu tôn giáo đó là một chân lý của loài người, thì các bạn nên tin theo và sống đúng những lời dạy của tôn giáo ấy. Còn ngược lại, những tôn giáo xây dựng thế giới siêu hình, lấy nhất thần hoặc đa thần làm chỗ tín ngưỡng, đó là những tôn giáo ảo tưởng, thiếu thực tế, không cụ thể, thì các bạn cần nên xem xét lại, đừng quá vội tin. Nó không mang đến lợi ích thiết thực cho đời sống của các bạn, mà còn truyền đạt những tư tưởng mê tín, dị đoan, trừu tượng, lạc hậu, biến các bạn trở thành những người cuồng tín, mê tín, mù quáng, lạc hậu. Cho nên muốn vào đạo Phật, các bạn cũng đừng nên quên lời dạy trên đây, tức là các bạn phải tìm hiểu, nghiên cứu cặn kẽ. Một, Phật là ai? Hai, Pháp là gì? Ba, Tăng là những người nào? Các bạn đừng nhắm mắt tin theo, mà phải chọn mặt gửi vàng. Đừng quá dễ vui để tâm hồn và tư tưởng trong sạch của các bạn bị ô nhiễm một lớp tư tưởng ảo ảnh, mơ hồ của tôn giáo gieo vào. Thật là tai hại cho một kiếp làm người của các bạn. Cho nên khi các bạn muốn thọ tam quy ngũ giới để trở thành người đệ tử của Đức Phật, thì các bạn phải nghiên cứu về Phật giáo thật kỹ càng. Muốn nghiên cứu về Phật giáo mà chỉ có đọc kinh sách phát triển thì các bạn chẳng hiểu gì về Phật giáo bao nhiêu. Muốn nghiên cứu về Phật giáo mà các bạn thường đến chùa nghe thuyết giảng kinh sách, rồi tin theo và xin quy y Tam Bảo, điều này là điều sai các bạn à. Các bạn nông nổi sẽ lọt vào tà giáo ngoại đạo, chừng đó các bạn muốn bỏ tư tưởng tôn giáo đó thì thật là khó. Đó là một cuộc đấu tranh tư tưởng và làm cho các bạn rất khổ tâm. Trước khi nghe thuyết giảng kinh sách để nghiên cứu tôn giáo mình sắp theo, các bạn hãy chọn một vị thầy không phải ở cấp bằng cao học, mà ở giới hạnh tinh nghiêm. Cuộc đời tu hành của vị ấy không bao giờ phạm vào một giới nhỏ nhặt nào. Một vị thầy mà giới luật nghiêm chỉnh như vậy là một vị thầy đã chứng đạt chân lý. Vị thầy ấy sẽ đầy đủ khả năng giúp các bạn tìm hiểu về Phật giáo, không còn sợ sai lầm, và tôn giáo bạn sẽ chọn là đúng với tâm ước nguyện của các bạn. Nó sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các bạn trong cuộc đời của các bạn đang tìm về tôn giáo đó. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tam quy. Một La Mã mở đề. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, dạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thật không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành, đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu. Chọn lấy một con đường để đi đến suốt đời, phải khôn ngoan sáng suốt lắm mới khỏi hối hận về mai sau. Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải chọn lấy, đừng nhờ nhõi, đừng nghe lời xúi dục, vì đây là con đường tự ta đi, không ai thế ta được. Chọn kỹ rồi sẽ đi là thái độ của kẻ khôn ngoan, nhắm mắt đi càng, phó mặc đến đâu hay đến đó là kẻ khờ dại, mang cả cuộc đời là một trò chơi. Người trí phải nhìn kỹ, phải xem xét tường tận trước khi mình cất bước đi trên một con đường nào. Quy y Tam Bảo quả là đã đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng. Đến tận đầu đường là suốt cuộc đời của chúng ta. Việc làm này cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận mới phát tâm quy y. Phát nguyện quy y là chúng ta đã đặt định hướng cho cả cuộc đời. Nếu không hiểu biết gì thì việc quy y mất hết ý nghĩa của nó. Hai La Mã. Định nghĩa. Tam quy nói đủ là quy y Tam Bảo.

đến pháp thiền tâm từ. Sau đó, đến đoạn cuối, bài kinh tuyên bố rằng kết quả tốt nhất là sự nhận thức về vô thường. Tuy nhiên, nhận thức về vô thường thuộc về một cấp độ khác. Nhận thức ấy có kết quả tốt nhất không phải là vì đem đến các điều an vui trong vòng tái sinh, nhưng là vì điều đó đưa đến tuệ quán để cắt đứt các chuỗi nô lệ ràng buộc và đem đến thực chứng giải phóng toàn bích, đó là Niết Bàn. Trích lục, chương 5, con đường để tái sinh tốt đẹp. Phần 1, luật nghiệp quả. Một nhỏ, bốn loại nghiệp. Có bốn nghiệp này, này các tỳ khưu, được ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí. Thế nào là bốn? Có nghiệp đen, quả đen. Có nghiệp trắng, quả trắng. Có nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây, này các tỳ khưu, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại. Do người ấy sinh vào ở thế giới có tổn hại, các xúc có tổn hại đến với người ấy. Tiếp nhận các xúc có tổn hại, người ấy thực nghiệm những cảm thọ có tổn hại, thuần khổ nhất như những chúng sinh trong địa ngục. Đây được gọi là nghiệp đen, quả đen. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các tỳ khưu, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới không có tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới không có tổn hại, các xúc không có tổn hại đến với người ấy. Tiếp nhận các xúc không có tổn hại, người ấy thực nghiệm những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc như chư thiên ở biến tịnh thiên. Đây được gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỳ khưu, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, các xúc có tổn hại và không tổn hại đến với người ấy. Tiếp nhận các xúc có tổn hại và không tổn hại, người ấy thực nghiệm những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, khổ và lạc xen lẫn nhau như loài người và một số chư thiên ở các cõi trời thấp. Đây được gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp? Có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen quả đen, có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng, có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng. Đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp. Có bốn nghiệp này, này các tỳ khưu, được ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí. Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 232. Hai nhỏ, chúng sinh đi về đâu sau khi chết? Một, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala, Kiều Tất La, cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala, tên là Sala. Hai, các gia chủ Bà La Môn ở Sala nghe rằng người ta nói Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành trong nước Kosala với đại chúng tỳ khưu và đã đến Sala. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa Môn Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc ứng cúng A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc,